Đang lúc huyết khí nhộn nhạo không thể trả lời, Lăng Phong ở phía sau vội đáp thay: "À đúng vậy, bọn ta đã cắt máu ăn thề cả rồi." Cô lão nhếch mép: "Ra vậy, hy vọng lời thề kia sẽ mãi vững bền." "Hả? Lời lão là có ý gì?" Lăng Phong không hiểu hỏi lại. Cô lão điên đột nhiên ném chặt cây côn về phía Lăng Hồ, phủi phủi bụi trên người, lớn tiếng nói: "Tốt, hai tiểu tử các người, sổ hết tuyệt học ra xem nào. Lão phu muốn kiểm tra xem hậu bối của mấy cô nhân năm xưa có ra cái thể thống gì không." Nghe câu này, Lăng Phong cũng yên tâm chút ít, nói: "Ai, lão điên, ngươi là tiền bối, xem thử cũng không cần quá mạnh tay nha." Cô lão điên thấp giọng, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt nghiêm túc: "Tiểu tử, lão phu tự biết chừng mực, ngươi tốt nhất đứng yên đó mà học đi." Tứ ca, không cần lo cho đệ." Tần Quyền ho khan, khuôn mặt đỏ bừng, chiến ý bốc lên ngùn ngụt. Phần Lăng Hổ thì không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm cố lão điền. Hắn biết đây là đối thủ mạnh nhất từ trước tới nay của mình. Đang lúc căng thẳng, cố lão điền đột nhiên dùng truyền âm nhập mật với Lăng Phong: "Hai tên nghĩa đệ của người căn cơ tốt đấy, không biết chừng lão phu lại nhận chúng làm đồ đệ, xem ra có tương lai hơn người nhiều." Lăng Phong trừng hững, mắt đỏ cự nữ: "Hey, lão già, đừng quên ta là ân nhân của lão đấy." "Ngươi vừa lười vừa lão, lão phu nản rồi." Cô lão nói như là trời: "Hey, tiền hậu bất nhân, ai mà biết lão có âm mưu gì muốn hại chết ta không?" Lăng Phong bĩu môi: "À, ngươi xứng sao? Ngươi nghĩ mình là ai? Ngươi tạm thời không cần biết lão phu có mục đích gì, có một ngày ngươi sẽ hiểu ra. Dù sao không phải chuyện xấu đối với ngươi là được. Mà chẳng qua nếu ngươi cứ dậm chân tại chỗ như bây giờ mà nói, ta cũng chẳng muốn can dự vào nữa. Ngươi vĩnh viễn cũng chỉ là tầm thường mà thôi." "Cái đó chưa chắc nha." Lăng Phong không cho là đúng: "Hả? Tiểu tử, không phục sao?" "Nói cho ngươi một chân lý, muốn mạnh, một là liều lĩnh, hai là kiên trì. 100 người chỉ có 1 người thành công. Như ngươi bây giờ ngay cả bước liều lĩnh cũng không làm, vậy thì chả có tí cơ hội nào đến cả. Suốt đời chỉ luẩn quẩn quanh sinh kế tư dục rồi chết." "À, chết thì làm sao, ta cũng không có hiếm lạ nha." Lăng Phong vẫn không chịu phục. Kỳ thực lời cố lão hắn đồng ý sâu sắc: không liều thì không thể làm giàu, không ly thì không thể tán được gái nhà. "Lão phu không biết linh hồn ngươi làm cách nào có thể vượt quỷ môn mà sống lại, nhưng ngươi tưởng lần chết tiếp theo sẽ may mắn như vậy sao?" Lăng Phong lại tiếp tục trầm mặc: "Chết đi sống lại, xuyên không niết bàn đều là chuyện ngàn năm có một. Chính mồm cái tên đầu trâu mặt ngựa ngày ấy đã nói với hắn như vậy. Bản thân Lăng Phong không chắc cái âm phục kia là thật, có khi chỉ do đại não hắn lúc sắp chết tưởng tượng ra. Việc hắn xuyên không rất có thể chả phải âm tào địa phủ nào quạt cả, mà là hắn lọt vào một đường hầm thời gian nào đó. Nhưng tất cả đều không quan trọng nữa. Quan trọng là hắn đã có cuộc sống mới, được làm lại lần nữa. Đã vậy là phải làm cho tốt. Nói không xa, mấy tháng này suốt ngày chỉ chạy rồi chạy, phòng cà cũng ngán tới tận cổ rồi." Lăng Phong thở hắt một ngụm trọc khí. Cô lão điên nhạy cảm đoán ra gì đó, truyền âm oàng oàng: "À, tốt, tốt lắm, tôi tưởng khai thông rồi có đúng không?" À, lại nói, cô lão điên lúc này đang giao đấu 1v2 với Tần Quyền, Lăng Hổ, nhưng đồng thời lại dùng thần lực truyền âm cho Lăng Phong, rất có phong phạm của đại cao thủ à. Hai người truyền âm cho nhau, nhoáng cái đã 1 nén hương thời gian. Cô lão điên mặt mũi vẫn trắng hồng tự nhiên, không có lấy một giọt mồ hôi nào. Lão khí định thần nhàn cười ha ha, nội lực thần lực chẳng có gì là suy giảm. Đã thế, thi thoảng lão còn mở mồm chê bai Tần Quyền lăng hồ kém cỏi này nọ, so với thanh xuân của lão kém 18,000 dặm, khiến hai tên kia tuy sắp chống không nổi vẫn hàng máu mà đánh tiếp. Phần đám Hàm Uẩn, Phi Yến và mấy tên tiểu nhị lục đục kéo vào mái hiền, bọn họ tự biết thân biết phận, mặc cho mấy vị thần thánh bên ngoài đang phàng nhau. Thậm chí tiểu nhị còn mang cả ghế ra ngoài, vừa hóng mát vừa tiện thể cho anh em bình luận. Chỉ thiếu điều là trải chiếu trồng tiền. Cô lão điên như phần thành hai, một phần thần đánh nhau, một phần thần chỉ dạy lăng phong. Ngươi nghe ở đây, lực bất đả quyền, quyền bất đả công. Nói cho dễ hiểu, luyện kinh lực là thổ thiện, luyện quyền cước vẫn thổ thiện, chỉ có công lực nội ngoại kết hợp mới thành đỉnh cao. Nội lực có thể chia làm ba: âm nhu, dương cương và thái cực. Hai tên bằng hữu này của ngươi, tên cầm côn dùng dương cường khí, tên còn lại chính là âm nhu. Lăng Phong vỡ lẽ ra. Mà luyện loại nào cũng không quan trọng, trọng điểm là phải kiên trì, đồng thời tìm được một môn công pháp thích hợp để phát huy nội lực ra. Ngươi nếu nội công theo âm nhu mà ngoại công lại dùng dương cương như tên cầm côn kia, thì coi như là râu ông này cắm cẳng bà kia, chỉ tổ phí phạm mà thôi. Lão này đang nhắc khéo hắn, Lăng Phong không hợp Sai Đạt Ma Quyền nữa sao? Hả? Vậy chứ xài cái gì bây giờ, khổ sở lắm mới luyện được, số thật là nhỏ mà. Biết rõ lão già này không phải lúc nào cũng tử tế như vậy, Lăng Phong nắm bắt thời cơ hỏi. Hả? Nói như vậy luyện nội công thái cực sẽ có lợi nhất sao? Có thể nói là như vậy. Hơn phần nửa công pháp trong thiên hạ đều thuộc về thái cực. Hơn nữa, kể cả người dùng công pháp thuần âm hay là thuần dương, nội công thái cực vẫn phát huy tác dụng, chỉ là hiệu quả sẽ giảm chút ít mà thôi. Hả? Vậy còn cái cửu âm kia? Cô lão tỏ ý khen ngợi. Hay, hỏi hay lắm. Cửu âm tầm kinh nghe tên tưởng như là âm nhu, kỳ thực lại là thái cực. Trong người ngươi có sẵn một luồng nội lực kỳ quái, tuy ta không rõ ràng tên gọi, nhưng bản chất 8 phần là thái cực, vừa hay phù hợp để luyện hóa cửu âm. Ngay cả lão cũng không biết cụ thể là gì sao? Lăng Phong hơi thất vọng, hắn rất muốn biết tâm pháp, thần pháp của mình chính xác là cái gì. Dù sao lão phu biến mất 600 năm, 600 năm trôi qua, võ lâm có biết bảo biến động chưa? Nhưng ta vẫn có thể khẳng định nó có liên quan đến đạo gia. Hả? Đạo gia? Lăng Phong nhíu mày. Liễu Thanh Nghi từng nói qua, không chỉ là tâm pháp, ngay cả thần pháp của Lăng Phong cũng liên quan đến đạo gia. Nàng ta thậm chí còn nhắc đến thái ất thần công gì gì đó của toàn Trần giáo. Vậy còn chuyện âm dương tối quá? Cổ lão thỏng dòng chuyện âm đáp. Đó là vì người mất cân bằng âm dương. Thái cực tối quan trọng chính là sự cân bằng. Bởi vậy luyện nội công thái cực tuy có lợi nhất, nhưng cũng khó khăn nhất. Ta e rằng cách luyện khí bấy lâu của người không có chuẩn mực, quá nặng về dương cương, khiến âm dương tích tụ không còn đều. Lúc ngươi dùng khẩu quyết cửu âm, nội lực đột ngột hừng vượng, chênh lệch càng rõ rệt, dĩ nhiên gây cảm giác khó chịu rồi. Hả? Nói vậy thì làm sao mà luyện tiếp? Cái đó ta đã nói rồi. Hả? Là bổ sung âm khí sao? Lăng Phong ngay lập tức hỏi lại. Chỉ là lần này cô lão điên đã không truyền âm phản hồi nữa, ngược lại nói bằng của. Ba người các người nếu ăn ý với nhau, vậy sẽ là một tổ hợp không có tệ đấy. Cô lão xoay mặt tiếp tục giao chiến, từ đó về sau không truyền âm gì thêm khác, bất kể Lăng Phong có gọi ra sao. Cái lão giả này luôn đều như vậy, xem ra lão đang cầu kéo Lăng Phong. mà đúng như những gì lão nói. Lão ném cửu âm cho hắn, cũng không phải là trò không, mà là khiến Lăng Phong hàm hố, sau đó chỉ biết ấm ức, muốn biết thêm mà phải làm theo lời lão. Còn mẹ nó, thầm vãi. Ở đoạn tiết lộ của cố lão điền, Lăng Phong không phải đều không biết, nhưng quả thật có đôi chỗ cũng giúp Lăng Phong lĩnh ngộ thêm. Chỉ riêng cái cuối cùng, bổ sung âm khí thì làm sao mà làm, lão ta lại không có chịu nói luôn. Phong Ca đầu óc vô cùng thuần khiết, lập tức nghĩ tới bà chữ. Chẳng lẽ phải cần xxx sao? Thải âm bổ dương. Thuần khiết, phải thật thuần khiết. Cái kia là bên dâm hiệp, nếu không đúng thể loại, bị kiểm duyệt sở gáy nha. Tạm thời không rõ ràng, hắn bèn ngồi luôn xuống đất nhắm mắt mà tính toán. Tâm gần trưa, đám Lăng Phong vẫn ở cạnh Tam Nguyên khách điếm, chẳng qua đã bị đá bay ra lề đường. Hết tiền phòng, người ta cho ngồi lại sảnh mới là lạ à. Lăng Phong lúc này mới hỏi Hàn Tần Quyền, Lăng Hồ. Sau khi ta bỏ đi, chiều ra thì thế nào rồi? Tần Quyền cười cười đáp. Thì Triều Lam trấn an quản khách, nói kia là tập tục kết hôn của Triều gia. Đợi đủ 47-49 ngày, tần lang tự động quay lại, phụ thê ân ái mặn nồng. Lăng Phong toát mồ hôi đít. Cái gì? Còn đòi hắn quay lại sao? Mà lại nói, Triều Lam cũng rõ là thầm, bắt người ở rể mà cứ như là ăn táng, còn nói cả 49 ngày cúng dỗ. Xem ra cả Triều gia chỉ chờ ngày chụp được Phong Ca, liền đem hắn đi chôn sống à. Ai đợi làm cho khuê nữ nhà người ta mang tiếng ở trong bó ngày ngày cưới. Nói ra, Phong Ca cũng thật xin lỗi ngượt ngạc cổ nương. Giá như dùng nhan nàng ta được 1/10 cái tên, hắn đã có thể tình nguyện hy sinh để lấy nàng. Đằng này... Lâm Hàm Uẩn bên cạnh đột nhiên hỏi Lăng Phong. Ngươi thực sự đã kết hôn rồi sao? Tần Quyền từ đầu đã rất tò mò về cô gái này, nhưng nhịn không nói, bây giờ mới có dịp để hỏi chuyện. Vì cô nương này là... ta họ Lâm, là... là bạn con đường thôi, ta nhận lời đưa nàng ta tới phủ Thái Nguyên. Lăng Phong rảnh nói, tránh cho Lâm Hàm Uẩn nói sai cái gì, lại hiểu lầm linh tinh. Tần Quyền nhìn Lăng Phong, rồi lại nhìn Lâm Hàm Uẩn, vờ gật gù gù. Lăng Phong nhìn cái bộ dáng của cái thằng nhãi kia, biết kiểu gì cũng đang nghĩ bệnh bạ. Hắn liền đánh sang chuyện khác, tránh cho Tần Quyền lại hỏi vặt lùng tùng. Mà các ngươi về sau vẫn ở Triều gia, bọn họ không làm gì cả sao? Làm cái gì được? Đệ và Lăng Hồ ở đó gần như là vô địch, còn được tiếp đón như là thượng khách. Triều Lam 5 lần 7 lượt mời mọc, thậm chí một kết nghĩa với bọn đệ. Mà còn hứa, chỉ cần bọn đệ đồng ý, ngay lập tức có 100 tên thổ hạ đi theo à? Điều kiện tốt như vậy, ngươi còn chạy tới đây làm gì? Thế chẳng phải vì đi tìm huynh sao? Tình cảm huynh đệ chúng ta thân thiết như vậy mà. Ôi, dẹp đi! Lăng Phong chảy môi. Tần Quyền cười quả quýt, nói. Mà Triều gia trang quy mô cũng không tệ nha, trẻ còn lớn hơn Phong Vân Đoàn của chúng ta đấy. Ăn ở cũng coi như là tạm được, chỉ tiếc cái xó ở đó, mỹ nữ thì chả có ai, đệ còn đang độc thân, đâu thể chôn vùi đời trai như vậy được á. Lăng Phong nhớ đến người suýt làm vợ cả của mình, buột miệng. Còn có Triều Nguyệt Nga gì gì đó đấy thôi. Tần Quyền giật nảy người, xấu hổ cười. Ấy, huynh tẩm bệnh, kia là tẩu tẩu nha. Tàu tàu khác tuyệt nhiên không thể, riêng cô ta thủ tục vẫn chưa có hoàn tất. Lục đệ ngươi nếu giúp tứ ca ta rước đi, coi như là giúp ta một cái ân tình nhá. Tần Quyền xua tay lìa lịa. Ấy, không được, đệ là người có nguyên tắc à. Lăng Phong bĩu môi khỉnh bỉ. Quyền đệ 8 phần cũng nhìn ra Trường Nguyệt Ngã mặt mũi như quỷ đói, mày đặt cái gì là nguyên tắc. Nhớ năm xưa gặp Lý Sử Sư, chưa gì đã dặn Trưởng Lăng Phong không được rảnh về hắn. Nếu không, tình nghĩa huynh đệ thì vứt sang một bên mà thôi. Tần Quyền bỗng ra vẻ thần thần bí bí. Mà nhà, mấy ngày nán lại triều ra âm thầm quan sát, đại tẩu, thân phận hành tung đều không có đơn giản đâu. À, còn cần người nói sao? Lăng Phong nghĩ thầm. Chiếu theo lời cô lão nhận định, vị triều cô nương kia về cơ bản đã chết, bây giờ không biết chừng bị một bà lão bất tử nào thay thế. Lần đó, hắn vừa nhìn trần diện mục đã sợ đến rớt mặt mà bỏ của chạy lấy người. Phong ca xem phim kinh dị không 100 thì cũng 1000 mà còn bị hổ như thế, nữ chính mà đơn giản mới là lạ nha. Lăng Phong quay sang Lăng Hồ đang tĩnh lặng một góc, hỏi: À, vậy còn đệ, sao lại không ở triều gia? Ta nhớ đệ thân là đồng tử công, không để ý chuyện mỹ nữ mới phải nha. À, không thích. Lăng Hồ đáp gọn lọt. Tần Quyền nói chèn vào: Quên nói cho huynh, hắn ta không để ý mỹ nữ, nhưng để ý đạo sĩ à? Hả? Là cái ý gì? Thì huynh còn nhớ cái tên Cổng Tồn Thắng chưa? Hả? Cái lão đạo sĩ điền đó à? À, chính là hắn. Không hiểu làm cách nào lại thành thần tín cho triều Lam. Trên dưới triều gia đều tin hắn sái cổ. Lăng Hồ mỗi lần nhìn thấy hắn là muốn đánh nhau à? Lăng Phong cười cười. Lý do kiểu này cũng chỉ đùa cho vui. Hắn cũng không hùa thêm, nghiêm túc hỏi: Ôi, nói vào vấn đề đi. Hai người sao lại sang Hà Đông? Thực chỉ muốn đuổi theo ta. Lúc Lăng Phong lên kế hoạch chạy đi, hắn chưa hề quyết định sẽ đi hướng nào. Theo suy nghĩ thông thường, Tần Quyền, Lăng Hồ sẽ phải đi về phía nam. Lý do là huynh đệ Cao Diệp đã đi hướng đó từ trước. Lăng Phong lại không để lại ký hiệu nào, nhất là vì hắn đã quả sông. Vậy Tần Quyền, Lăng Hồ làm cách nào mà tìm được ra? Tần Quyền cũng dừng đùa cật, nói: À, bọn đệ đúng là đuổi theo huynh, đều là nhờ có Phi Yến chỉ đường đấy. Lăng Phong nhìn sang Tạ Phi Yến đang đùa cây cỏ bên cạnh. Cô bé chỉ nhìn hắn cười ngây ngô. Trong lúc hắn không để ý, cô lão đang lìm dìm cũng hé mắt phải nhìn Phi Yến. Lại nghe Tần Quyền nói: À, đệ ở triều gia trang nghe được một vụ tài báo. Cái đêm huynh nhảy vào phòng đại tàu ấy, triều Lam đang rủ rê một đám đi cướp cống vật đấy. Lâm Hàm Uẩn ngồi cạnh bỗng đứng dậy động thân lại chỗ Phỉ Yến, xem ra không thích nghe cái chuyện trộm cướp này. Lăng Phong hỏi: À, vậy thì làm sao? Tần Quyền nhìn Lăng Phong, giọng hơi thấp xuống: Thì bọn đệ cũng tính tham gia cướp chỗ công vật đấy. À, sứ đoàn chỉ e cả ngàn người, có mấy người chúng ta cướp thế đếch nào được? Lăng Phong nói nửa câu không khỏi ngớ người ra, nhớ ra vấn đề quan trọng nhất. Hả? Khoan đã, cống vật, người tình cướp quản quân, chúng ta là người tống nha. Tần Quyền thở ở đáp: Thì đệ cũng không nhận mình là người tống bao giờ. Lăng Phong cười méo sạch, hắn cũng chả xem mình là người tống chính thống. Chẳng qua cấm của triều đình, cái này con mẹ nó là thành tội phạm à? Hả? Vậy người cũng biết chúng ta đã có thân phận gì sao? Tuy Lăng Phong chưa bao giờ hé lộ ba chữ mật thám tì, nhưng với thái độ láo cá của Tần Quyền, có lẽ cũng đã đoán ra một phần. Chỉ nghe Tần Quyền nhếch mép hỏi: Tứ ca, huynh định làm ăn kiểu này đến bao giờ? Hả? Kiểu này là kiểu nào? Đệ và mấy anh em ngay từ đầu đều không ưa gì triều đình. Chuyện tứ ca nhận triều đình thuê lần này, nếu đệ phường đại ca biết, tứ ca nói xem phản ứng của họ sẽ ra sao đây. Nói thật, tứ ca đừng giận. Tứ ca kêu bọn đệ đi Hà Bắc, bọn đệ 8 phần đều không đồng ý. Chẳng qua, một là tứ ca làm đường ra, ngay lần đầu xuất quân bọn đệ không thể phản đối. Hai là ngày đó hắc kỳ chúng ta tiêu thì quá nhiều, nhưng kiếm lại thì chẳng bao nhiêu. Cho nên... Lăng Phong hơi bất ngờ. Hóa ra mấy đứa này cũng biết suy nghĩ lắm, cứ tưởng cả đám đều vô tầm vô phế à? Tần Quyền tiếp tục nói: Lần nọ tứ ca thất bại, còn về lại đó làm gì? chỉ bằng nhân đây thích làm gì thì làm đó luôn. Hắc Kỳ ngày trước chưa ra đời thì chưa hiểu chuyện. Qua chuyện này, đệ nghĩ mấy đứa tiểu xuyên cũng phải cứng cáp hơn. Đệ không phải nói khoác, mấy ngày ở Triều Gia Trang, đệ thấy ngay cả cái đám tự xưng hào kiệt kia mà còn quật tung cả Hà Bắc Sơn Đông được. Chúng ta không việc gì mà không làm được cả. Lăng Phong không cho là đúng. À, chuyện nhiệm vụ chuyện triều đình ta sẽ suy nghĩ. Ta cũng chẳng muốn bám vào triều đình mãi. Nhưng là chuyện cướp đệ vừa nói ta không đồng ý. Hai chuyện này hoàn toàn khác nhau. Lăng Phong uống vội chén nước nhuận họng nói: cái đám du thủ du thực kia hết đường sống mới phải đi làm phí. Chúng ta có đường sống, tại sao phải đi so đo với chúng? Hà Bắc Sơn Đông, trời cao hoàng đế xa, tuy không ai quản, nhưng kiếm ăn cũng chỉ đủ qua ngày đoạn tháng, cho nên mới phải đi cướp. Chúng ta ở kinh thành, cơ hội gấp bội, tuy đổi lại bị triều đình quản thúc, coi như là có quy luật qua lại mà thôi, nhưng đâu đến mức phải máu anh hùng mà đi làm phỉ tắc. Tần Quyền nhất thời không thể phản bác. Lăng Phong hiểu suy nghĩ của Tần Quyền, nói trắng ra là bố có bản lĩnh, coi trời bằng vùng. Lăng Phong tuy cũng là dạng coi trời bằng vùng, nhưng hắn có quy tắc của riêng mình. 2 năm trước đây, vì miếng cơm manh áo phải đi làm thuê ở chợ Tây Trường An, có lúc tranh giành với cả một con chó. Đó là một vết thương trong lòng Lăng Phong, là giới hạn hắn sẽ không quay lại lần hai. Năm xưa, hắn là kẻ có học thức, Lăng Phong PR, đâu thể rời rớt đến trình độ đi ăn cướp được à? Không thể vì là xuyên không, đây là dị giới, rồi muốn làm gì thì làm, hỏng hết cả phẩm chất tốt đẹp của xã hội chủ nghĩa. À, Tần Quyền coi bộ không thấy nhục chí làm bệnh, chỉ tiếc rẻ. Ây, lần này đi hộ tống công vật là một tên tham quan cao cầu gì đó, nghe đâu bị dân chúng vô cùng căm ghét, có cơm thực ra cũng không phải là xấu lắm mà. Hả, cao cầu thì làm sao chứ? Hả? Cái gì? Cao cầu? Lăng Phong không khỏi trợn mắt há mồm. Hả? Huynh biết tên này sao? Biết một chút. À, là cao cầu nhà, nhờ đá cầu mà làm quan, vai phản diện thủy hử, phòng ca không biết mê lạ lạ. Lăng Phong cũng không có hứng thú với tên họ Cao này, cùng lắm nhìn mặt một cái gọi là đã biết là xong. Tần Quyền nhìn thấy Lăng Phong lưỡng lự, liền hỏi ngay: hả, sao, huynh đổi ý à? Từ từ, để ta xem đã. Cô lão không biết từ đâu đột nhiên thò đầu vào. Ê, cái câu kia là của lão ca, không được có xài bậy nha. Mà các người đang bàn đi cướp gì sao? Lão tổ tông rất là ủng hộ cướp bóc đấy. Nhớ ngày đó, dưới ánh chiều dương... Lăng Phong mặc sắc lão, nói: Tạm thời, trước mắt cứ vào thành Thái Nguyên cái đã. Lâm Hàm Uẩn lúc này không đa lại gần, tỏ vẻ lo lắng, nói: chúng ta chỉ có 2 con ngựa kia, làm sao mà đi hết được? Lăng Phong nhíu mày, lại là vấn đề mới đây. Lúc sáng, Tần Quyền, Lăng Hổ đến, có đem theo 2 con ngựa già. Ít tiền túi nếu mua bánh bảo nước uống thì cũng coi như là chẳng còn. Còn may tiền trọ Tam Nguyên có đám Thành Bích trả cho. Ở đây có đến 6 người lớn, 1 trẻ nhỏ, 2 thớt ngựa già. Căn bản không thể chở 3 chở 4. Sau một hồi tính toán, rốt cục Lăng Phong đành phải để lại 2 con ngựa ở khách điếm để đổi một cái xe trâu kéo. Cả đoàn lại lục đục lên đường. Chiều tối, giữa một khoảng đất trống trải, bập bùng ánh lửa lúc to lúc nhỏ. Một tiểu cô nương dùng gậy khều khều, sau đó ngẩng đầu vui thích nhìn từng đống lửa bay vào không trung. Ở bên cạnh, một lão nhân chống tay ra sau ngửa mặt nhìn trời. Kế đó là một thanh niên đẳng ngáp, cạnh hắn là một thiếu nữ đã cuộn mình ngủ say. Không có Google Map tính đường, đám Lăng Phong ngồi xe trâu non một ngày, đến đêm xuống lại dừng lại giữa đồng. Lăng Phong đành ngủ thêm một đêm ra ngoại. Mấy anh em và cô lão thì chẳng sao, chỉ tội cho hai thiếu nữ Hàm Uẩn và Phỉ Yến. Cũng may hôm qua vừa mưa, hôm nay thì thoáng đãng. Tần Quyền, Lăng Hổ và A Si đã chạy một vòng cây cỏ kiếm ít đồ mặn. Mấy cái bánh bao khô căn bản là không có đồ, chỉ còn Lăng Phong, cô lão và hai chị em Lâm Tạ. À, A Si là cái tên dùng xỉ mị thần công nhà các đạo hữu. Hàm Uẩn hình như đã ngủ say, Lăng Phong ngáp một cái, nói: Lão Điền, kiếp trước có cố sự gì hay hay thì kể thử xem. Tỷ dụ bằng hữu kẻ thù các loại ấy. Lão ca của ngươi là thiên hạ đệ nhất nhân, ngươi nói xem kẻ thù ít hay là nhiều. Lăng Phong nhếch mày, lão Điền này ngoài bệnh dài dòng còn thêm cả bốc phét nữa. Cô lão cảm thán: Bồn tọa 600 năm trước, oai hùng một phương, anh tuấn tiểu sái. Thôi, ta lại ngài tổ tông, cái này tính là chuyện xưa. Hả? Ngươi cuối cùng cũng chịu gọi lão tổ tông sao? Được, vậy lão tổ tông đây rất là cao hứng, sẽ kéo dài câu chuyện thêm một chút nữa. Cô lão Điền đổi giọng trầm lắng, mắt không có tiểu cự nhìn vào đống lửa, chậm rãi kể: Thái tổ trước kia là huynh đệ với mấy người chúng ta, bọn ta đánh đông dẹp bắc, ngay cả Lý Uyên cũng không phải là đối thủ. Kết cục thái tổ lên ngôi, hắn làm hoàng đế, dĩ nhiên hộ vệ tầng tầng lớp lớp, an toàn mà hưởng thụ. Nhưng còn chúng ta thì lại khác, kẻ thù cứ thế mà tìm đến. Có đôi khi ta cũng không hiểu chúng ở đâu ra mà lắm như vậy, đánh mãi cũng không xong. Bổn tọa võ công đâu phải để đùa, đáng tiếc kẻ cuối cùng lại ngoài dự đoán của ta. Hắn không thể hoàn toàn tiêu diệt ta, đành dùng quỷ kế nhốt linh hồn của ta dưới hầm ngầm. Đến hôm trước thoát ra, ta mới biết chỗ đó gọi là Tháp Định Châu. Nói rồi, lão ta nhìn thẳng lên trời cười lớn. Các ngươi trăm phương vạn kế một giết tả sao? Chóng mắt lên mà xem, lão cố ta không chỉ sống mà còn sống rất là thọ. À, chưa đến đoạn ta xuất hiện sao? Lăng Phong cắt đứt mạch vui sướng của lão. À, ngươi ở đại danh đêm đó quậy gà bày chó chạy, thân lực đánh bệnh đánh bạ, thế nhưng lại ngẫu nhiên giúp lão ca hoàn thành bước cuối cùng mà thoát được ra ngoài. Lăng Phong thầm nghĩ, có lẽ cái lão này nói đến đêm hắn và Công Tôn Thắng bị quân lính truy đuổi. À, nếu nói như vậy, cái thân xác này của lão là người khác sao? Dĩ nhiên, xác thịt chỉ cần không có khí huyết lưu thông, vài ngày là đã không dùng được, nói gì là 600 năm. Tiểu huynh đệ nói mình từ 800 năm sau về đây, lão ca không thèm dị nghị. Nhưng lão ca khẳng định, thân thể người có được là đoạt được kẻ khác. Lăng Phong cười gượng, không thể phủ nhận điều này. Lão này quả thật biết rất nhiều bí ẩn. Lăng Phong chợt nghĩ đến một chuyện, quay sang hỏi: À, khoan đã, ngươi nói ta, ngươi và triệu cô nương kia thì ta còn tin được, nhưng Phi Yến và Nguyệt Dung là vong hồn nhập vào, ta tuyệt đối không tin. À, thế ngươi tin hay không không phải chuyện của ta. Tạ Phi Yến đang nghịch lửa, nghe đến tên mình ngây thơ nhìn sang. Nhưng nếu cô lão nói thật thì vừa hợp với lời của Công Tôn Thắng. Phần Nguyệt Dung thì Lăng Phong có đến 3 lần, vậy cũng có biết nàng ta bị sợ mệnh lần nào. Và lại Lăng Phong cũng không ở cạnh Nguyệt Dung thường xuyên, cũng không phân biệt được sai biệt trước và sau. Còn Tạ Phỉ Yến ở hẻm núi kia được Lăng Phong cứu sống, nhưng sau đó có một đoạn thời gian cô bé tự bỏ đi, có thể biến cố xảy ra trong lúc đó. Điểm đáng nghi nhất chính là cô bé đột nhiên bị cầm. Chỉ là cô bé vẫn rất trẻ con, không hề có biểu hiện nào quá khác người cả. Lăng Phong nhìn Phỉ Yến, nhẹ giọng hỏi: À, Phỉ Yến, muội nghe hiểu không? Muội thực sự là tướng hồn sao? Phỉ Yến hai mắt chớp chớp, hoàn toàn là vẻ hồn nhiên không hiểu chuyện. Uầy, lão Điền, giải thích đi. Cô bé đâu có vẻ gì là biết đâu, hay là dằn manh như lão đâu. Cô lão cười cười nói, ai nói tất cả tướng hồn đều là gian manh? Cô lão chỉ cười nhạt, không giải thích cho Lăng Phong, chỉ nói, ta không kỳ quái việc nàng ta hồn nhân, ta chỉ kỳ quái việc người quyền sạch. Lão tổ tông còn nghi ngờ người đằng diễn đấy. Mà chẳng qua, nếu người đằng diễn thật, thì lão tổ tông cũng có lời khen, có thể qua mặt được cả bổn tọa. Ta đã nói thật, ta thực sự... Đúng lúc, có tiếng sột soạt bên cạnh. Lâm Hàm Uẩn tỉnh ngủ, cũng không biết nàng ta có nghe được gì không. Nhìn vẻ uể oải của Lâm Hàm Uẩn, Lăng Phong buột miệng hỏi, hả? Sao vậy? Lại anh không ngủ được à? Lâm Hàm Uẩn dịu dàng ngước đầu, nhuận miệng cười một cái thật là mệt mỏi. Sau đó, nàng nhẹ nhàng ngồi dậy, đột nhiên tựa đầu vào vai hắn, nhắm mắt xong mới nhỏ giọng nói, Lạnh. Lăng Phong trong tim lục bục mấy cái. Dáng điệu của nàng ta vừa rồi, thật con mẹ nó gần rũ chết người. Hắn thầm mắng cái mồm hoa lá của mình gây họa, bày đặt hỏi thăm quan tâm nàng làm cái mẹ gì chứ. Mà nói trắng ra, mấy ngày qua Phong Ca đã rất cố gắng diễn vài thổ lỗ với số nữ họ Lầm này. Lý do thì đơn giản thôi, là giữ khoảng cách. Hắn không muốn để nàng ta hiểu lầm là mình có tình ý gì. Lăng Phong có thể thoải mái thừa nhận hắn là một kẻ háo sắc. Nếu Lâm Hàm Uẩn dùng nhan khá thêm một chút nữa thôi, cũng không cần quá là xinh đẹp, Lăng Phong có lẽ sẽ siêu vẹo ngay và luôn. Cô gái này có một sự quyến rũ ẩn giấu chi mạng, nhất là mỗi khi nàng ta tỏ vẻ dịu dàng. À, thật ra xấu không có tội, xấu thì mới là trùng tình. Chỉ phiền là Phong Ca có vợ đẹp để theo rồi, thật khó mà dối lòng đạo đức giả, đóng vai nam nhân chỉ trọng tình mà không xem sắc được. À, như vậy thanh giả sẽ khinh bỉ hắn ngay. Lúc này tiểu muội Phi Yến chắn nghịch lửa, thế nào cũng lòn ton chạy sang chỗ Lăng Phong. Cô bé cứ tự nhiên như không chui vào nằm luôn vào giữa hai đùi hắn, xong xuôi lại nhắm mắt ngủ ngon lành. Đỡ phắc, cái tình huống gì đây? Bên vai một chị, dưới đùi một em, Phong Ca mị lực bạp bề lại lần nữa bạo phát. Có tiếng cô lão hò sụp sụp, Lăng Phong ra vờ lờ đánh. Lát sau, áng trưng hai tỉ muội bên thần đang ngủ, hắn nói, phải rồi, lão ném cái cửu âm ra, muốn ta bán mạng cái gì? Ai, nói trước, ta hoàn toàn có thể hủy kèo nha, lão muốn ra sao thì ra. Dù sao, ta còn chưa có luyện được cái gì cả đâu. Chuyện này cũng có lợi với người, lão tổ tông còn thấy thiệt. Lăng Phong im lặng, cũng không tỏ cái thái độ hiếu kỳ. Phải bán mạng thì còn hiếu kỳ cái gì nổi. Ta muốn người đi đào một kho tàng. Hả? Kho tàng? Chỗ nào? Cô lão dừng chốc lát, ra vẻ trầm giọng nói, kho tàng của thái tổ. Hả? Mộ chủ sẵn? Lăng Phong kinh hãi rạp mặt. Thôi, ta chịu thua đấy. Lão không phải nói mình là huynh đệ đồng cam cộng khổ của thái tổ chủ sán sao? Bây giờ lại còn muốn đào quan tài của hắn để tầm bảo sao? Lăng Phong mấy ngày qua đã dần dần tin cố lão, nhưng bây giờ hắn lại phải nghi ngờ tính chân thật của câu chuyện sống lại 600 năm, cũng như nhân cách rắm thối của lão ta. Nếu lão ta đang nói thật, Lăng Phong thật không biết dùng từ gì để mà đánh giá cái lão già này. Đào mộ của huynh đệ năm xưa vừa thảm lam vừa vô sỉ, lại vừa bất nhân bất nghĩa, nói lão điền cũng không có đủ độ đồ. Xem chừng lão ta đang nói dối một trong hai chuyện, hoặc là dối tất. Cô lão mặt già không nhịn được đỏ lên, không biết là vì bốc mẽ hay là vì xấu hổ. Lão tổ tông cũng không nói sẽ tự đi đảo bây giờ, mà là đang chỉ điểm cho người thôi. Lăng Phong chể môi, trên mặt lão ta khắc rõ ba chữ tà đạo, người chỉ làm củ ly. Cô lão lại khản giọng dụ dỗ, không phải người gặp khúc mắc trong tù luyện sao? Bảo tàng của thái tổ cũng không chỉ có vàng bạc châu báu, mà còn có bí mật võ đạo, vũ khí thượng thừa các loại nhiều vô kể. Ngươi chỉ cần vào một lần, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý đấy. Lăng Phong vẫn không chút lay động. Lý do rất là đơn giản thôi. Hắn không tin cô lão, cũng không tin cái kho tàng kia có thể đến được tay hắn. Thiên hạ đầy rẫy dân đào mộ cổ, còn Lăng Phong lại không biết chút gì bên ngành cổ mộ, tranh cơm với người ta thế nào đây à? Hơn nữa, nếu dễ chơi, cô lão việc gì là phải nói cho hắn nghe? Lão căn bản là một tên lọc lõi, mọi lời tiết lộ cũng đều có bẫy à? Nhưng Lăng Phong cũng không muốn cứ thế mà cắt đứt câu chuyện. Tốt xấu cũng là một mật thám, mọi tin chính là nghiệp vụ. Tình báo quan trọng là lúc tổng hợp phải sáng suốt và chọn lọc, tin nào cần thì phải giữ, tin nào phải bỏ thì thôi. Vì vậy hắn lại trẻ môi nói: "Thì ta gọi là Lăng Mộ Đế Vương, đao của ai mà chẳng có thu hoạch ngoài ý? Mà chẳng qua ta có đọc qua một ít thư tịch, nếu ta nhớ không nhầm, lăng của Chu Sán đến giờ vẫn không ai biết ở đâu à?" Cô lão mặt già hào khản vài cái mới nói: "Ngươi quên ta là ai sao? Ta không cần đọc cũng biết, mấy cái dòng sử liệu kia đều bị chủ lệ xóa cả rồi." "Chém gió vừa thôi, ngươi không biết chứ, có tài liệu cũng đọc vào mắt à?" Cô lão họ sụt sụt. "Thế ngươi có nghe không?" Nghe. Lăng Phong thản nhiên. Cô lão điên lại về mặt thần bí, nói: "Chủ lệ có thể dựng chuyện qua mặt thiên hạ, nhưng riêng lão tổ tông của ngươi thì không. Lúc đó, thoái ẩn cũng chính là chủ lệ đoạt ngôi. Ta kịp thời biết một bí mật. Chủ lệ đã lấy tên chính địa điểm kia làm niên hiệu của mình. Mục đích là thật giả lẫn lộn, dần gian sẽ dần dần bị trẻ mắt." "Hả? Niên hiệu của chủ lệ?" Lăng Phong nhíu mày, một cảm giác kỳ quái nổi lên dọc sống lưng. Lão cố gật đầu, chỉ một lát chậm rãi nói ra hai chữ: "Vĩnh Lạc." Lăng Phong giọng không dám tin. "Hả? Vĩnh Lạc, chủ lệ, thế giới này thật là đồ kỳ quái. Chủ lệ này, vì sao lại có quá nhiều điểm giống chủ lệ trong chính sự của thế giới cũ vậy? Giống như chính là một người. Nên nhớ là, Triều Minh ở thế giới này và Triều Minh kia đâu phải là một. Thời đại lệch hẳn mấy trăm năm, ngay cả Thái Tổ là anh trai chủ lệ, vốn phải là Chu Nguyên Chương thì lại là Chu Sán. Nhưng cái trọng yếu là phong vân đoàn của Lăng Phong chẳng phải đang ở ngay trấn Vĩnh Lạc sao? Năm đó đánh bậy đánh bạ, tìm một chỗ sơn thủy cắm miếng rồi kiếm miếng cơm mà thôi, lại ở ngay trên lăng mộ của kẻ bí ẩn Chu Sán kia sao? "Hả? Hai ông cháu đang nói gì vậy?" Tần Quyền, Lăng Hồ và A Si đã trở về. Lăng Phong nhìn thấy mấy con gà rừng trong tay Tần Quyền, trêu nói: "Chỉ có vậy thôi sao? Thì quanh đây chỉ có thứ này thôi. Nếu còn có món khác, đệ đã đem về rồi." Lăng Phong chỉ sang tấm da sói hàm oán đằng đắp, đắc ý nói: "Sao lại không còn? Xem đi, đó là ta hôm trước một quyền hạ gục đấy." Tần Quyền giản mạnh, hai mắt chớp chớp cười mị mị, nói: "Hey, tứ ca thì giỏi rồi, một quyền liền hạ một nữ nhân ngủ say." Không, ta nói con sói. Lăng Phong ho sổ sổ. Lâm Hàm Uẩn giống như nghe thấy, thế quái nào lại cả khép mình sát vào Lăng Phong. Chưa về vừa nghe xong tập 68 của bộ truyện Mật Thám Phòng Vân. Mời chưa về tiếp tục lắng nghe tập 69 vào ngày mai. Phòng Mộ xin chân thành cảm ơn.